nếu không đẻ được, anh có bỏ em không? Chương 129, góc chuyện audio.com. Nhưng mà thôi, ăn sau được cô, trễ rồi con phải về nhà ươm. Quên thằng Vinh mới hết bệnh mà, vậy coi như con thiếu bác một chầu. Lần sau nhất định đi. Bây giờ con về sẽ xử tiếp vụ này, con còn xử gì nữa, còn thằng bồ nó và ông anh dễ của con nữa, Vi à. Anh dễ thì để chị Vân lo, còn bạn trai nó thì có liên quan gì đâu em, cô chị. Liên quan hết, em cô để cho nó yên với em dễ như vậy đâu, thôi. Em thù dai làm gì, ba nó cũng cho nó với mẹ nó một trận thôi. Đừng để cái tôi của mình làm ảnh hưởng cuộc sống của nhiều người. Em biết là chị lo cho em, nhưng em hứa với chị Vân rồi, em phải đòi công bằng cho chị. Tại sao chị phải chịu đựng quá lâu nhưng chị có làm gì sai đâu? Chị khổ nhiêu đó đủ rồi, chị chỉ nói vậy thôi. Vì em à, lúc chị với anh ba lục đục chắc chị buồn và tủi lắm. Chị phải hiểu cho chị Vân chứ, tôi cô tranh luận nữa. Mẹ nắm ghì tay tôi ý kêu tôi im lặng. Mà kiểu gì cũng là gia đình của người ta, tôi chỉ là dâu thôi. Với lại bé Vi nói cô có sai, chẳng qua là tôi sợ cuộc sống nhiều người đảo lộn rồi chị Vân sẽ cô thoải mái, Dung. Cho dù con là con duy nhất của mẹ nha, mẹ sẽ bảo vệ con vô điều kiện nhưng chỉ cần con ăn ở Thất Đức. Hư thân mà mẹ nói con cô nghe thì mẹ cũng sẵn sàng coi như cô có con đó nha, sao tự nhiên mẹ nói con vậy, vì ngày xưa mẹ ngu nên mẹ khổ rồi. Chỉ là mẹ mạnh mẽ hơn con, bà ngoại thương mẹ nhưng mẹ luôn cãi lại, ngoại nuôi cả mấy cậu gì chứ cô phải một mình mẹ. Mẹ chỉ muốn nói là về dạy dỗ, về đạo đức sống và cả những thói quen từ nhỏ của con mẹ cũng đã phải dạy rất nhiều. Mẹ chưa hề dạy con những việc xấu xa, ti tiện, may mà con đã có chồng. Cô thì mẹ thấy mấy trường hợp con gái hư vậy mẹ lo lắm. Tôi nắm lại tay mẹ, cười tâu tuét kiểu trấn an dạ. Con biết rồi, mẹ luôn làm con tự hào thì con cũng sẽ cố gắng là niềm tự hào của mẹ. Bé Vi ngồi phía ngoài cười theo, con nhỏ dù gì vô tay tôi chật, mẹ chị là nhất, chị đúng là may mắn. Rồi ba người chúng tôi nhất trí sẽ hẹn ăn một lần khác. Tôi ghé siêu thị lấy xe chạy về trước, vì đưa mẹ về cửa hàng. Tôi về tới nhà, Vinh đang ngồi mở laptop lọ mọ làm gì đó. Nghe vợ về vẫn ngồi dán mắt vào màn hình vui cô em, anh biết em đi đâu cô mà vui, biết mà, vậy em đi đâu, em đi đánh ghen phải cô trời. Có đánh ai đâu, anh nói bậy cô, mà em đói bụng quá. Mình đi ăn đi, ủa em chưa ăn à, anh ăn rồi hả chưa? Anh chưa ăn, giờ anh muốn ăn gì? Em mời, em tranh thủ chạy về đi ăn với anh mà. Điện thoại Vinh reo dạ con nghe, dạ tụi con cô làm gì, dạ. Lát tụi con qua, dạ ba gọi. Thôi em tranh thủ tắm rửa đi rồi đi ăn. Lát 8 giờ còn ghé nhà ba má, ủa. Ba có nói vụ gì cô anh, à chắc chuyện chị Vân thôi, à. Thôi vậy để em đi tắm, hai vợ chồng đi ăn cơm gà, xong chạy qua nhà ba má, qua tới thì thấy có xe của ông hát lát em cứ ngồi im nha. Anh cũng im, để người lớn nói chuyện, còn chị Vân chỉ giải quyết sao thì đó là quyền của chị. Cô có ý kiến gì nha, em biết rồi, Vinh nắm tay tôi vô nhà, mọi người đã đông đủ. Ba má, chị Vân, bé Vi, ba má và ông Hát, trong đó vẻ mặt khó coi nhất cô phải ông Hát mà là bé Vi. Nhìn nó như sắp đi giết ai vậy? Hai vợ chồng thưa người lớn hai đứa con ngồi luôn đi, dạ. Ba mở lời trước, mọi người nghiêm nghị và có phần căng thẳng nữa bữa nay hai gia đình gặp nhau để bàn về chuyện của vợ chồng Vân. Thời gian qua cũng có chuyện lục đục kéo dài. Giờ Vân cũng đem hai cháu về nhà ngoại, nên mới cần đến cuộc nói chuyện của cả nhà. Hát con có gì muốn nói cô? Gạch nối chấm, ông Hát, dạ, chuyện vợ chồng con thì con muốn tự giải quyết. C Vân, con cô muốn tự giải quyết nữa. Đây cô phải lần đầu tiên mà con cũng cô còn có cảm giác muốn chịu đựng nữa. Có ba má ở đây, có anh Hát và các em con xin ba má cho con nói ý kiến của con. Gạch nối chấm, má chồng chị Vân, con nói đi, má chồng và ba chồng chị Vân, hình như họ biết chuyện rồi nên nhìn họ thấy có vẻ buồn lắm, con muốn ly dị. Và con xin được nuôi hai đứa nhỏ. Cả nhà sửng sốt, má trừng mắt nhìn chị Vân. Sửng sốt là vì cô thể nào nghĩ có ngày chị Vân lại dám đòi ly dị. Và chính bản thân tôi, lời khuyên hôm đó cũng là bộc phát và nghĩ chị Vân cô dám. Không ngờ chị Vân lại đủ can đảm như vậy. Tôi cảm thấy nhẹ lòng vì khi đã suy nghĩ và nói ra thì chắc hẳn chị Vân giờ cô còn uất. Má, tại sao lại đòi ly dị? Biết ly dị là sao cô? Tự nhiên đang yên đang bình đòi ly dị. Trong khi má cứ đang như nổi đóa lên thì ông Hát gục mặt bất lực im lặng. Chắc ổng cũng nhục lắm rồi. Ba chồng chị Vân, thôi thì cũng có đủ gia đình. Con có gì ấm ức hay buồn phiền gì thì con nói ra hết một lần đi. Ba má sẵn sàng nghe, sẵn sàng ủng hộ con. Ba má thấy nợ con nhiều vì cô bảo vệ che chở được cho con. Nếu con chọn cuộc sống riêng con cũng tốt, nhưng ba vẫn muốn nghe con nói. Chị Vân bắt đầu chảy nước mắt, con thấy giờ con sống với anh Hát như bạn bè thôi. Còn lại vì trách nhiệm, con cô muốn cô dám làm xấu mặt gia đình mình. Cô dám làm xấu mặt gia đình ba má con nhưng con thấy cô còn tình cảm. Con cũng cô còn tâm trí để chịu đựng những chuyện bên ngoài của anh Hát. Má lại như nhảy xổm lên. Đàn ông thành đạt, có tiền có của ra ngoài xã hội trai gái mèo mỡ là chuyện bình thường. Nhưng cuối cùng cũng về với vợ với con. Đó là đủ rồi, có bao giờ chồng con đánh hay chửi con đâu. Tại sao lại đòi ly dị? Chị Vân gục mặt khóc, bé Vi mặt đỏ bừng, bốc hỏa và bùng nổ má nói mắc cười. Bộ bị đánh bị chửi mới khổ hả? Cái gì cũng có giới hạn chứ. Ai đời ra ngoài mèo mả gà đồng cho đã bỏ vợ trong cơn đau mất con. Rồi con kia còn nhắn tin gọi điện chọc tức. Sao lúc nào mà cũng bắt chị hai phải chịu đựng vậy? Nếu sướng sao chỉ đòi ly dị? Má cô thương chị hai sao? Đây là lần thứ mấy rồi? Chị hai là người giỏi chịu đựng. Hết lần này tới lần khác rồi. Chị cô chịu được nữa. Chị nói chị cô thể tiếp tục chịu đựng. Chị cô muốn chịu đựng thêm má cô hiểu sao? Nói xong con nhỏ đứng dậy bỏ chạy lên lầu luôn. Kiểu như là tức lắm. Cả nhà ai cũng giật mình nhìn theo và cô hiểu tại sao phản ứng của nó lại dữ như vậy. Ông Hát, anh cô đồng ý ly dị đâu. Nếu em nghĩ mình là bạn thì mình cũng ở chung được mà. Em cô thương con sao? Sao đàn ông họ ai cũng như nhau vậy? Làm khổ người ta xong mà cô đời nào chịu ly dị? Hay là mấy ổng nghĩ phải khi nào mấy ổng nuôi gái hay bỏ vợ theo gái hẳn mới được ly dị? Tôi ngồi đó mà chán chết luôn. Chị Vân, em sẽ nuôi con, sẽ yêu thương con như đó giờ. Còn với anh, khi em cô ở với anh cô phải anh tự do hơn sao? Anh có thể đi với ai về với ai cũng được. Anh cô còn phải lo nghĩ về chuyện anh đã có vợ con nữa. Ông Hát, em đừng nói vậy. Em biết là anh sao cũng về với em mà. Chị Vân nghẹn ngào, phải, em biết sao anh cũng về với em với con. Nhưng mà bây giờ em cô thích như vậy nữa. Em cô cần anh phải về với em sau mỗi lần như vậy. Em muốn ở riêng, chỉ em với con thôi. Ông Hát, suy cho cùng thì em cũng đang giận anh vì chuyện đó thôi mà. Giờ anh làm sao em mới hết giận? Có ba má ở đây em muốn anh sao thì em nói đi. Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc ly dị. Anh chưa chuẩn bị, má chồng chị Vân, đó, nó nói vậy rồi, giờ con muốn nó làm gì? Muốn nó xin lỗi hay hứa sao thì con nói đi. Má cũng thay mặt nó. Má cô biết dạy con. Ba má cũng xin lỗi con. Má, mà con biết mặt mũi con đó sao cô mà ghen dữ vậy? Chị Vân thở dài, mọi người cứ nghĩ con ghen vậy. Con biết ghen sao? Má, ảnh là con má. Con biết mà thương con thương mấy đứa nhỏ nhưng mà giờ con chán lắm rồi. Má, anh Hát hay má con cô tâm sự hay chia sẻ với ai được. Mọi người chỉ khuyên con hãy vì gia đình vì tụi nhỏ. Mà chưa bao giờ mọi người nói một tiếng cho con. Bây giờ mọi người cô cần phải khuyên gì nữa. Còn anh Hát thì cô cần suy nghĩ nhiều. Làm ơn, hãy cho con ở với con của con thôi. Tụi nó vẫn là con anh Hát và cháu nội của ba má. con cô có ý chia cắt gì đâu. Ông bà và cháu vẫn bình thường nhưng con cô muốn sống với anh Hát nữa thôi. Ba, con suy nghĩ kỹ chưa Vân? Chị Vân, dạ rồi ba, ba, thôi nó hiền vậy mà giờ nó nói vậy rồi. Anh chị xuôi và thằng Hát nghĩ cho nó, để cho nó quyết định đi. Má, kìa ông, sao ông nói kỳ vậy? Chuyện ly dị đâu phải chuyện nhỏ, ở với nhau mấy mặt con rồi. Đàn bà mà chuyện nhỏ xíu vậy cô bỏ qua được làm sao mà nuôi con nên người. Má cô đồng ý, ba chồng chị, thằng Hát giờ con tính sao với vợ con? Ông Hát, con cô đồng ý, con cần thời gian. Tôi chỉ thắc mắc sao ông ta cô năn nỉ và xin lỗi chị Vân vậy. Chuyện ra ngoài mèo mỡ của ổng là mặc định à, ổng là cha thiên hạ à. Bực hết mình mà cô được lên tiếng. Ba, hay con cho nó thời gian để giải quyết đi con. Chị Vân, thời gian cũng được, nhưng con cô về nhà. Con sẽ ở riêng, ba má cho con ở thì con ở, cô con đi ra ngoài tìm nhà mẹ con ở, má. Con có suy nghĩ thì về nhà đi. Má cô cho con ở đây nữa. Trời ơi, tôi tức thiếu điều muốn dở nhà lên. Có má nào cô cho con và cháu ngoại ở nhờ cô trời. Má có biết những gì chị Vân vừa trải qua cô? Hay là má nghĩ ai cũng vĩ đại được như má giữ ba ngày xưa? Trong một phút giây ngắn ngủi, nói thật tôi ghét má chồng mình. Mà giờ hổng lè tôi mở miệng ra kêu chị Vân với hai đứa nhỏ về nhà mình ở, bực quá bực cô chịu được. Thầy ấm ức thay, Vinh hình như biết hay sao mà nắm tay tôi cứng ngắc. Chị Vân nước mắt nước mũi tèm lem nhìn thấy mà xót. Chị liên tục rút khăn giấy khịt mũi, mặt cúi gầm xuống cô dám nhìn ai. Chị Vân, nếu má cô cho con ở thì con ra ngoài kiếm nhà. Má, sao con lì quá vậy? Đó giờ có vậy đâu. Sao má cô kêu thằng con dễ chết tiệt của má xin lỗi con gái má đi. Sao cô ai trách đồ loại chồng tha hóa đó một câu nào vậy? Sao cứ phải dồn chị Vân vào đường cùng? Tại sao hai ông ba ngồi im hoài cô nói gì vậy? Tôi tức chết mất thôi. Tôi cô muốn ngồi đây nữa. Kêu tôi qua đây ngồi để làm gì vậy? Ông Hát lý nhí, anh xin lỗi Vân, xin lỗi mẹ mấy đứa nhỏ. Con xin lỗi cả gia đình. Là tại con hết, tại con, tôi bất ngờ nhìn qua. Chị Vân khóc nức nở bỏ chạy lên lầu. Ông Hát chạy theo được vài bước rồi chỉ đứng nhìn theo. Bốn ông bà già ngồi thở dài. Tôi thấy vậy xin phép đi lên lầu luôn. Ngồi đây một hồi có khi đứt mạch máu vì tức. Tôi đi lên phòng Vi thấy nó đang ngồi ngoài ban công hâm hực. Cô có chị Vân, tôi lên sân thượng thì thấy hai đứa nhỏ đang ôm mẹ. Máy iPad còn đang mở phim hoạt hình, chị Vân đứng ngay mấy chậu cây của ba. Tay ôm mặt khóc, đứa lớn chỉ ôm mẹ, đứa nhỏ thì đớt đát mẹ răn lại bị đau bụng hả mẹ. Chị Vân khóc lớn hơn, tôi đứng nhìn một hồi mới đi lại chị. Vấn đề ở đây tôi cô biết chị đang trải qua thứ cảm giác nào, cô biết chị tủi. Chị tức hay chị giận, hay sao nữa chị khóc đi, khóc đã đi chị quay lại ôm tôi, rồi quỳ xuống ôm mấy đứa nhỏ. Lại nghẹn ngào chị thua rồi Dung ơi, dạ, thua gì chị cô muốn ly dị nữa. Chị thua rồi, cách chương.